Chương 1417, ngoan độc. Quanh trên người Sở Phong Miên, kiếm ý phóng lên tận trời, tại cái này không gian, đột nhiên hiện ra đầy trời tinh thần tơ y, cái này đầy trời tinh thần lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào đến Sở Phong Miên kiếm trong tay phong bên trong. Cựu huyền tiên thuật thức thứ nhất, tham lang tại Sở Phong Miên cùng cựu huyền tiên tôn trước đó trong lúc giao thủ, Sở Phong Miên đem cựu huyền kiếm thuật lĩnh ngộ ra đến, dung nhập vào hắn kiếm thuật bên trong đi. Lấy kiếm thuật thôi động cựu huyền tiên thuật lực lượng. Một kiếm chém ra, tinh thần chi lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, đạo này mũi kiếm lập tức đối mặt huyết hải chạm tới. Âm âm một dưới thân kiếm, biển máu này phía trên ngưng tụ thủy triều, đều là bị đánh vỡ nát, toàn bộ huyết hải cũng bắt đầu chấn động, ngạnh sinh sinh muốn tại một kiếm này lực lượng phía dưới bị xé nứt ra. Huyết thần cổ đế kiến thức vội vàng ngưng tụ linh lực, rót vào trong biển máu, mới khiến cho biển máu này không có vỡ vụn. Thế nhưng là tại lần này giao phong phía trên, Sở Phong Miên lại là kém một chút, liền đem biển máu này trực tiếp đánh nát. Đây là cái gì kiếm thuật tinh thần chi lực tiểu xuất sinh, ngươi tại sao có thể có dạng này lực lượng? Huyết thần cổ đế liền lùi lại về sau, nhìn xem Sở Phong Miên trên mũi kiếm lực lượng, không thể tin hô lớn. Một kiếm này huyền diệu, ngay cả hắn cũng nhìn không ra, lấy hắn bắt kiếp cổ đế thực lực, đều khó mà nhìn ra một kiếm này huyền diệu. Cựu huyền tiên thuật. Đây là cựu huyền tiên thuật, đột nhiên huyết thần cổ đế nghĩ tới điều gì như thế, trên mặt lộ ra vô cùng không thể tin sự tình, hô lớn bắt đầu. Tinh thần chi đạo, như thế huyền diệu tinh thần chi đạo, để hắn nghĩ tới, chỉ có một cái khả năng. Cựu huyền tiên thuật, chỉ có cựu huyền tiên thuật, mới có cái này uy lực như thế. Cựu huyền tiên thuật ngươi làm sao có thể đạt được cựu huyền tiên thuật? Huyết thần cổ đế điên cuồng hứng nói. Cái này cựu huyền tiên tôn truyền thừa. Ngay cả rất nhiều cựu kiếp cổ đế cũng chưa từng có thể đạt được, hiện tại Sở Phong Miên thế mà đạt được, để hắn ghen ghét muôn phần. Tại cái này ga ho the tờ đồng thời, huyết thần cổ đế thân thể đột nhiên động, hắn vung tay lên, tại biển máu này bên trong, đột nhiên sôi trào bắt đầu. Từng đạo nhân ảnh, tại huyết hải bên trong hiện ra, liếc nhìn lại, chừng ngàn vạn nhiều. Sở Phong Miên nhìn ra được, cái này từng tôn nhân ảnh, khi còn sống đều là thực lực không tệ võ giả. Thậm chí là trong đó mấy tôn, đều là đã là lục kiếp chân đế cấp bậc cường giả. Nhưng Bo Nở Ho bây giờ lại là bị huyết thần cổ đế oanh sát, một thân tinh huyết dung nhập vào trong biển máu, trở thành huyết hải huyết nô. Tiểu xuất sinh, vì đối phó ngươi, ta đem huyết thần điện các đệ tử đê vũ giết, ngươi đại khái nằm mộng cũng nghĩ không ra, ta còn có một chiêu này, ngươi đạt được cửu huyền kiếm thuật lại như thế nào giết ngươi. Cựu huyền tiên thuật cũng liền sẽ thuộc về ta huyết nô ẩm ẩm tại cái này trong biển máu từng tôn huyết nô, tại huyết thần cổ đế mệnh lệnh phía dưới, từng cái biến điên cuồng vô cùng, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên vào tới. Rất nhiều huyết nô, đang đến gần đến Sở Phong Miên thân thể bên cạnh một khắc, ẩm vang tự bạo, một thân huyết khí, đê u biến kịch độc, an mòn Sở Phong Miên thân thể. Thật độc các thủ đoạn. Sở Phong Miên nghe huyết thần cổ đế lời nói, đều là nhúng mày, cái này chút huyết nô. Rõ ràng đều là huyết thần điện đệ tử, cũng chính là cái này huyết thần cổ đế đệ tử. Hiện tại những người này, lại là đê u bị huyết thần cổ đế oanh sát, trở thành trong biển máu huyết nô. Sở Phong Miên liền xem như giết người vô số, vậy sẽ không đi tàn sát chính hắn đệ tử. Ngoan độc chỉ cần là giết ngươi, những tổn thất này tính không được cái gì, các loại ta được đến cửu huyền tiên thuật, 10 cái huyết thần điện cũng có thể lại tạo dựng lên huyết thần cổ đế âm tàn mở miệng nói. Tiểu xuất sinh, đi chết đi. Huyết thần cổ đế lớn tiếng mệnh lệnh lấy, lập tức trong biển máu, lại là trọn vẹn hơn 10 vị huyết nô, bay ra. Tại huyết thần cổ đế mệnh lệnh phía dưới, liều lĩnh tới gần Sở Phong Miên, chỉ cần là đi vào Sở Phong Miên bên người, liền hội ầm vang nổ tung lên. Cựu huyền, cự môn tại cái này vô số huyết nô xông lại đây một khắc, trong tay hắn mũi kiếm lần nữa động. Đầy trời tinh thần chi lực, dung nhập vào đạo này mũi kiếm bên trong, một kiếm đánh ra. Cái này một đạo kiếm khí, tại Sở Phong Miên trước mặt, lập tức biến thành một đạo tinh hà, tất cả huyết nô, đê u xông vào đến dạng này một đạo tinh hà bên trong, bị tinh thần chi lực, lập tức nghiền nát. Sở Phong Miên thi triển ra cửu huyền tiên thuật, mặc dù không có cửu huyền tiên thuật sử dụng như vậy thuần thục, có thể coi là phát huy ra 3 phần sức mạnh, cũng muốn so với vô số thiên cấp võ kỹ phải cường đại nhiều. Tiên thuật, chung quy là tiên thuật. Sở Phong Miên võ đạo đã là đạt đến thiên nhân cảnh cấp bậc, đã đủ để cưỡng ép thôi động cái này cựu huyền tiên thuật. Diện tại hoanh sát tất cả sông lên huyết nô về sau, Sở Phong Miên càng là mũi kiếm một chỉ, đạo này tinh hà, trực tiếp hướng về huyết hải vọt tới. Sở Phong Miên nhìn ra được, biển máu này liền là huyết thần cổ đế cường đại nhất thủ đoạn, cũng là hắn hết thể át chủ bài, hủy huyết hải, cái này huyết thần cổ đế không còn có dễ rùa khả năng. Đáng giận muốn hủy huyết hải vậy ta liền trước hết giết ngươi huyết thần cổ đế vậy nhìn ra Sở Phong Miên dự định, lập tức trong mắt sát ý tràn ngập, thân thể lóe lên, đi thẳng tới Sở Phong Miên bên người. Hai tay của hắn ngưng tụ huyết khí, biến thành hai đạo huyết thủ, đối Sở Phong Miên một thanh bắt tới. Huyết thủ phúc diệt dù cho là không có huyết hải, cái này huyết thần cổ đế vẫn là một tôn bát kiếp cổ đế, bộc phát ra vô cùng uy lực cực lớn một kích. Mà Sở Phong Miên, đối mặt đạo này huyết thủ tới gần, lại là cũng không có ngưng tụ linh lực, ngược lại là khỏe miệng lộ ra mấy điểm dáng tươi cười. Trong lòng bàn tay hắn lóe lên, đột nhiên một đạo bóng dáng xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đối huyết thần cổ đế trực tiếp ném đi qua. Thứ gì, vậy dám ngăn trở ta? Huyết thần cổ đế vung tay lên, đem cái này một bóng người, trực tiếp quanh sát, một trưởng vô nát. Thế nhưng là nghe tới người này ảnh trước khi chết thơ y điếm tiếng kêu thảm thiết lúc, huyết thần cổ đế đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì cái này tiếng kêu thảm thiết, không phải những người khác, chính là huyết công tử. Lúc đầu muốn đem con trai của ngươi trả lại cho ngươi, xem ra chính ngươi là không cần. Sở Phong Miên nhìn xem huyết thần cổ đế, trên mặt lộ ra mấy điểm bất đắc dĩ lạnh cười. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết, ta muốn đưa ngươi rút hồn luyện phách để ngươi nhận hết thiên hạ hết thảy thống khổ. Huyết thần cổ đế sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm, lên cơn giận dữ, đã điên cuồng, liều lĩnh, huyết hải đê u bởi vì huyết thần cổ đế phẫn nộ, triệt để sôi trào lên. Phô thiên cái địa địa chi ở giữa hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà tơ y có đúng không, ngươi còn nhìn không ra, ta chỉ là đang đùa bỡn ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem huyết thần cổ đế, khỏe miệng hơi vểnh lên, kiếm trong tay. Phong chậm rãi nâng lên đường. Được rồi, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Kiếm khả thông thần kim kiếm chạm tiên. Sở Phong Miên thân hình hóa kiếm, từng đạo kiếm khí từ Sở Phong Miên bên người bay ra, trên không trung đan sen, ngưng tụ trở thành một thanh khổng lồ vô cùng kim kiếm. Đối mặt huyết thần cổ đế ẩm vang chém giết mà đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.